Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 84, thần bí người áo bào cho. Tâm tình phức tạp Tiêu Viêm. Thi đấu trên quảng trường. Ở ghế khách quý, quý khách cùng bốn phía khán giả căng thẳng chú ý dưới. Cửa thứ nhất luyện đan quy trình kết thúc. Tiếp đó, luyện gia sinh cốt đan luyện dược sư sẽ đem chính mình luyện chế gia sinh cốt đan đưa vào đài đá xanh lên một cái trong chỗ lõm. Cái này rãnh là kiểm tra phẩm chất đan dược. Cuối cùng trắc nghiệm được phẩm chất đan dược cao nhất luyện dược sư sắp trở thành cửa ải này quán quân. Mặc dù nói cửa thứ nhất quán quân kém xa đại hội tổng quán quân như vậy có hàm kim lượng. Nhưng nếu như có thể thu được cửa thứ nhất quán quân, không thể nghi ngờ cũng sẽ gợi ra rất nhiều thế lực quan tâm. Được rất nhiều thế lực duỗi ra cành ô liu. Đây là rất nhiều đến dự thi các luyện dược sư mong muốn. Thả, theo phụ trách thi đấu công nhân viên hô to. Hết thảy luyện dược sư dồn dập đem chính mình luyện chế ra sinh cốt đan đưa vào đài đá xanh lên. Trong chỗ lõm, sau đó rãnh đóng. Một lát sau, một bên ngọc kính nhất thời phóng ra đạo đạo ánh sáng xanh lục. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng xanh lục từ một phương hòn đá xanh trên đài ngọc trong gương tỏa ra mà. Ra, trong đó ánh sáng có mạnh có yếu, mà nhất lôi kéo người ta truyền vào. Không thể nghi ngờ là ba vệt sáng. Mà này ba vệt sáng chủ nhân, phân biệt là tiểu công chúa, đan vương Cổ Hà đệ tử Liễu Linh. Sau đó chính là Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên ở đại hội lên đạt được không sai thành tích. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đẹp lên vẫn còn có chút không tự nhiên. Dù sao quan hệ của hai người rất lúng túng. Thế nhưng đối với năm đó từ hôn, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng không hối hận. Nàng từ đầu tới cuối liền không phải là bởi vì Tiêu Viêm biến thành rác rưởi mà từ hôn. Không phải vậy Tiêu Viêm biến thành rác rưởi đã 3 năm. Nàng muốn từ hôn, đã sớm đi từ hôn. Sở dĩ nàng muốn từ hôn, chỉ là không muốn bị một cái có lẽ có vị hôn phu trói chặt nhân sinh. Nàng thích ai là bản thân nàng sự tình. Nàng nhân sinh không nên bị gia gia Nạp Lan Kiệt tùy tiện liền giao cho một cái nam tử xa lạ. Liền bởi vì cái này nam tử xa lạ gia gia là gia gia nàng bạn tốt. Này ở Nạp Lan Yên Nhiên xem ra rất buồn cười. Mà bái vào Vân Lam Tông, trở thành tông chủ Vân Vận đệ tử cho Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sức lực. Vì lẽ đó Nạp Lan Yên Nhiên mới đi từ hôn. Nàng thừa nhận, năm đó nàng thật có chút lỗ mãng. Nàng nên lén lút từ hôn, mà không phải tới cửa qua đi từ hôn. Có lẽ như vậy xác thực đánh lúc đó Tiêu Chiến thúc thúc mặt. Thế nhưng mặt sau Tiêu Viêm ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy ngưng nàng. Hai người cũng coi như hòa nhau rồi. Hiện tại nàng đã có thích người. Nàng cùng Tiêu Viêm ân oán sẽ theo lần này ước hẹn 3 năm kết thúc đi. Ha ha, quả nhiên vẫn là Nguyệt Nhi càng hơn một bậc a. Khi thấy nơi so tài, ba đạo sáng nhất ánh sáng xanh lục bên trong, vẫn là tiểu công chúa luyện chế ra sinh cốt đan trắc nghiệm được ánh sáng xanh lục càng thêm chói mát, Pháp Mã không khỏi khẽ vuốt râu dài, rất là cao hứng, lần này, đệ tử thật đúng là cho hắn chướng mặt mũi. Mặc dù nói hắn cùng đan vương Cổ Hà như thế, đều là lục phẩm luyện dược sư, thế nhưng hắn tốt xấu cũng là đan vương Cổ Hà tiền bối. Đan vương Cổ Hà thấy hắn cũng sẽ hành hậu bối chi lễ. Nếu như hắn giáo dục ra đệ tử, bại bởi đan vương Cổ Hà đệ tử, mặc dù nói đệ tử trong lúc đó thắng thua không hề liên lụy lão sư, còn là sẽ làm Pháp Mã cảm giác thấy hơi thật mất mặt. Có điều nếu là hắn đệ tử thắng, cái kia không sao rồi. Nhìn thấy ba đạo tia sáng bên trong, chính mình chỉ là thứ hai. Tiêu Viêm có chút tiếc nuối, có điều cũng không có quá thất vọng. Dù sao hắn mới biết học tập luyện dược sư không tới 3 năm. Làm sao cũng không thể cùng một ít học tập luyện dược sư mười mấy năm người so với. Hơn nữa những người này so với hắn học tập luyện dược thời gian dài. Ở bối cảnh không kém tình huống, kinh nghiệm chế thuốc khẳng định cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Này rất bình thường. Ha ha, Lâm Dạ điện chủ, xem ra kết quả cũng không có như ngươi nói vậy. nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người a. Đang nhìn đến đệ tử trở thành hiện nay người thứ nhất sau. Pháp Mã ở cười to bên trong, không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng là nhàn nhạt cười, không nói gì. Giờ khắc này, Lâm Dạ ánh mắt chính đặt ở nơi so tài lên. Một người mặc áo bào cho, cầm trên tay đan dược. Thế nhưng không có đem quăng vào đài đá xanh lên kiểm tra máy bên trong người. Dựa theo hắn quan sát, cái này người nên chính là trong tiểu thuyết cái kia xuất vân đế quốc ngũ phẩm luyện dược sư Viêm Lợi ngụy trang người. Ha ha, ngay ở Lâm Dạ nhìn kỹ bên trong, ngụy trang thành thanh niên xuất vân đế quốc ngũ phẩm luyện dược sư Viêm Lợi. Đang nhìn đến hết thảy mọi người đem kinh hỉ ánh mắt phóng tới xa xa một cô thiếu nữ trên người sau. Nhất thời nhếch miệng lên một tia nói đùa cùng châm chọc. Cầm trong tay đan dược đưa vào kiểm tra máy bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một đạo cực kỳ nồng nặc ánh sáng xanh lục bỗng nhiên từ đài đá xanh lên ngọc trong gương. Tỏa ra mà ra, trong nháy mắt bắn lên trời không. Cùng toàn bộ nơi so tài vô số đạo ánh sáng xanh lục so với. Này đạo ánh sáng xanh lục độ sáng, lại vẫn muốn vượt qua tiểu công chúa luyện chế ra sinh cốt đan kiểm tra sau phóng ra ánh sáng xanh. Lục, người này là ai? Nhìn thấy dĩ nhiên có người luyện chế ra sinh cốt đan phẩm chất vượt qua chính mình. Tiểu công chúa không khỏi tràn đầy không thể tin được. Ở nàng khiến người cha được trong tin tức. Cái này luyện dược sư công hội. Nàng đối thủ lớn nhất hẳn là đan vương cổ hà đệ tử Liễu Linh. Sau đó là có người nói bái vào già nam học viện luyện dược hệ Nagato dưới một cái gọi là Tiêu Viêm gia hỏa. Thế nhưng cái này áo bào cho gia hỏa là ai? Làm sao sẽ cùng tiểu công chúa như thế? Nhìn thấy dĩ nhiên có người cái sau vượt cái trước. Trắc nghiệm được sinh cốt đan phẩm chất còn muốn vượt qua đệ tử tiểu công chúa. Pháp Mã không khỏi trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ. Có thể luyện chế ra như thế phẩm chất cao sinh cốt đan người. Tại sao hắn không có chút nào biết người này tin tức? Theo lý mà nói, có như vậy luyện dược trình độ, ở bọn họ Gia Mã đế quốc không thể không có tiếng tăm gì. Mà chỉ cần không có tiếng tăm gì, thì có tư liệu, liền tuyệt đối sẽ tiến vào tầm mắt của hắn mới đúng. Người đến, đem lần này luyện dược sư đại hội dự thi tuyển thủ tư liệu lấy tới cho ta. Nhìn thấy một cái không hiểu ra sao xuất hiện người áo bào cho. Dĩ nhiên cướp đi chính mình đệ tử người thứ nhất. Pháp Mã chau mày. Không khỏi cấp tốc đưa tới thuộc hạ, đem luyện dược sư đại hội dự thi danh sách cầm tới. Mà ở tiếp nhận dự thi danh sách, một trận tìm kiếm sau, Pháp Mã thuận lợi tìm tới cái này thần bí người áo bào cho tin tức. Dĩ nhiên là xuất vân đế quốc luyện dược sư. Chấm ngoặc kép, phát hiện thần bí người áo bào cho dĩ nhiên là xuất vân đế quốc luyện dược sư. Pháp Mã sắc mặt có chút khó coi. Xuất vân đế quốc cố ý phái ra một cái luyện dược thuật trình độ không tầm thường thần bí luyện dược sư, đến bọn họ Gia Mã đế quốc tham gia luyện dược sư đại hội. Trong này mục đích quả thực rõ ràng. Đây chính là hắn đánh bọn họ Gia Mã đế quốc luyện dược giới mặt. Trong lúc nhất thời, Pháp Mã rất là phẫn nộ. Thế nhưng bởi vì cái này thần bí người áo bào cho là xuất vân đế quốc luyện dược sư, hắn lại không thể động thủ với hắn. Dù sao như vậy truyền đi thanh danh bất hảo nghe. Ngoại giới sẽ nói bọn họ Gia Mã đế quốc luyện dược sư công hội không chơi nổi. Vì lẽ đó Pháp Mã chỉ có thể kiềm chế nội tâm phẫn nộ. Khiến người đi thăm dò thanh cái này thần bí người áo bào cho thân phận. Có điều tuy rằng luyện dược sư đại hội cửa thứ nhất kết thúc. Cuối cùng người thứ nhất xác thực ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thế nhưng Pháp Mã nhưng không có đem Lâm Dạ trước nói để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dạ hẳn là cảm thấy Tiêu Viêm sẽ được người thứ nhất. Bởi vì căn cứ Pháp Mã tra được tin tức, Lâm Dạ là cùng Tiêu Viêm quen biết. Lần này, Lâm Dạ chỉ là trùng hợp, mà đối với xuất vân đế quốc Viêm Lợi, Lâm Dạ cũng không có dự định đi vạch trần. Chỉ ít hiện tại không có. Dù sao Pháp Mã không có thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Coi như cần giúp đỡ, cửa ải cuối cùng lại động thủ cũng không muộn. Ở kẻ địch hưng phấn nhất thời điểm, đem kẻ địch đánh rơi trong mây, mới là kích thích nhất. ở cửa thứ nhất kết thúc sau, Lâm Dạ chuẩn bị cùng Nhã Phi cùng rời đi. Đi Nhã Phi ở phụ cận Thiết Yến Tử Lâu ăn cơm. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi theo Lâm Dạ bên người chuẩn bị cùng rời đi. Mà ngay ở Lâm Dạ mang theo hai nữ rời đi trên đường, Tiêu Viêm đúng dịp thấy Lâm Dạ, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, liền phát hiện dựa sát ở Lâm Dạ bên cạnh, mặt đẹp tràn đầy hài lòng nụ cười Nạp Lan Yên Nhiên. Điều này làm cho Tiêu Viêm giơ lên tay không khỏi dừng ở giữa không trung. Vốn là chuẩn bị mở ra miệng cũng không nói ra lời. Trong lúc nhất thời sắc mặt tràn đầy phức tạp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.